Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, Tần Vương xuất chinh, 13, chương 1247, Tần Vương xuất chinh, 13, Vu Ly cầm một cái lọ thuốc, đặt ở nàng cái mũi hạ, làm cho nàng nghe thấy một chút, thấm mát hương vị trong nháy mắt làm cho nàng dễ chịu không ít. Rất nhanh sẽ về nhà, Vu Ly nói. Trọng Quỳ nói, ta khả năng sắp sinh, đàn cửu ở nơi nào? Chờ ngươi muốn sinh ngày đó, ta tự nhiên hội cho hắn đi đến gặp ngươi, Vu Ly dừng một chút. Trước đó, ngươi là tốt rồi hảo tĩnh dưỡng đi, sự tình gì đều không cần lo lắng. Liền tính Tần quân thật sự đánh tới Hàm Đan, chúng ta cũng sẽ không có sự. Trọng Quỳ trầm mặc nói. Vậy mau chóng tìm được Như Ý công chúa. Mang nàng đi gặp Thạch Việt đi, kế tiếp ta hành động khả năng không tiện, ta cũng không nghĩ sóc này đi lại, hảo, Vu Ly đáp ứng. Trọng Quỳ có chút mờ mịt xem ngoài cửa sổ, Cơ Huyền Thương, thật sự sẽ đến sao? Nàng liền ở trong này, ở Hàm Đan, sao Ung Thành cung Tần quốc chỗ Tây Bắc. Khí hậu rét lạnh, này thời tiết, như trước có chưa hóa băng tuyết ở trong bụi cỏ. Vào đêm càng thêm rét lạnh, hành cung lý chỉ có Cẩm Sắt Thái Hậu ở, cho nên có vẻ thập phần trống trải. Bọn thị nữ không có bao nhiêu bận rộn sự tình, cho nên cũng đều tự đi nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, lưỡng đạo màu đen thân ảnh một trước một sau xuất hiện tại Thái Hậu tầm cung ngoại. Hành lang hạ gác đêm thị nữ mơ mơ màng màng ngẩng đầu. Bỗng nhiên thấy một đôi màu đỏ ánh mắt. Sợ run một chút, liền giống như bị hút vào một cái thế giới đi, mơ mơ màng màng lại té xỉu đi qua. Tề Lộc đem tẩm điện môn đẩy ra, thấp giọng nói, vương thượng thỉnh vào đi thôi. Thần ở bên ngoài thủ, Cơ Huyền Thương chậm rãi sải bước tới đi. Môn ở sau người quan thượng, đại điện trung đèn đuốc sáng trưng, đốt vô số ngọn nến. Cẩm Sắt Thái Hậu rất sợ hắc, vừa đến đêm đen liền chịu không nổi. Không thể chịu đựng được gì một chút hắc ám, cho nên phải đầy phòng ánh nến tài năng ngủ an ổn. Cơ Huyền Thương chậm rãi hướng giường một bên, Cẩm Sắt Thái Hậu đã ngủ, yên tĩnh ngủ dung như trước xinh đẹp, chính là so với đi qua muốn tái nhợt gầy yếu không ít. Gò má một khi bị, sẽ hiện ra một chút lão thái. Cơ Huyền Thương đứng ở bên giường xem, nhớ tới ở Hàm Đan này 5 tháng. Nàng vì bảo hộ bản thân sở làm loại sự tình. Hắn nhớ được có một ngày, hắn vụng trộm chạy tới Ngụy Kỳ Hậu trong phủ xem nàng. Hơi kém bị Ngụy Kỳ Hậu phát hiện, nàng đem hắn giấu ở trong ngăn tủ. Hắn cũng trơ mắt xem Ngụy Kỳ Hậu cùng những người khác dùng các loại thủ đoạn sao nàng. Khi đó, hắn muốn từ trong ngăn tủ lao tới, giết mọi người. Nhưng là Cẩm Sắt phát hiện của hắn động tĩnh, bổ nhào vào ngăn tủ thượng, cắt cao đè nặng ngăn tủ môn, không nhường hắn xuất ra. Đó là hắn đời này tối vô vọng một khắc, huyết thông thường khuất nhục, cả đời này đều quên không được. Quỳ nhi, Cẩm Sắt thì thào la lên, cũng không có thức tỉnh, chính là nói mê. Cơ Huyền Thương giật mình, chậm rãi đi đến bên người nàng, bắt lấy tay nàng. Quỳ nhi, Cẩm Sắt bắt được thủ, mở che kín tơ màu ánh mắt, trong ánh mắt thoáng hiện sáng rọi, nhưng nhìn đến hắn một khắc, lại không tự kìm hãm được lộ ra thất vọng thần sắc. Cơ Huyền Thương trong lòng phảng phất bị cái gì thật đâm một chút. Mẫu hậu, hắn thanh âm khô ráp hô một tiếng, ngươi đã đến rồi, Cẩm Sắt nói, đêm hôm khuya khoác, ngươi lặng lẽ đến sao? Quá vài ngày ta muốn đi Triệu quốc, Cơ Huyền Thương nói. Ta sẽ san bằng Hàm Đan thành, nhường nơi đó sở hữu hết thảy đều biến mất, sau đó đem Ngụy Kỳ Hậu Triệu Sâm đưa ngươi trước mặt đến. Tùy ngươi xử trí, Cẩm Sắt sợ run một chút, ánh mắt chớp chớp, có nước mắt bắt tại mặt trên. Mấy chuyện này, ta không nghĩ suy nghĩ. Hết chương.